Lúc trước tốt xấu gì buổi sáng sẽ cùng nhau đánh răng rửa mặt và ra ngoài. Nhưng đến bây giờ, số lần gặp nhau ở phòng vệ sinh cũng đã giảm hẳn. Rõ ràng ở chung một nhà, nhưng lại không liên quan gì đến nhau. Đảo mắt đã đến khai giảng, Trung Dịch và Trì Quân kết thúc 2 tháng sống chung và chuyển về ký túc xá. Nhưng vẫn chưa trả nhà thuê lại, nơi này dù sao rất gần Tịnh Nguyên. Trong ngày thường muốn xử lý công việc không kịp về trường học thì có thể sử dụng nó như một nơi nghỉ chân. Trung Dịch đi bộ trong trường học nghe thấy tiếng kêu khẩu hiệu của một nhóm sinh viên mới đang học quân sự. Cậu dừng lại tại chỗ nhìn một lát, có thể nhìn thấy vô tận màu xanh trong khuôn viên sân trường. Lúc này, Trung Dịch đã rất khó nhớ lại huấn luyện quân sự của đời trước. Lúc mình còn là sinh viên năm nhất thì có cảm giác gì, sẽ vui mừng khi bản thân thoát khỏi Thượng Hải, chạy trốn khỏi Trung Văn Đống sao? Hướng đến cuộc sống tương lai, hướng đến một ngày mai tốt đẹp hơn mà mình phấn đấu ra. Có lẽ vậy, nhưng đó đều là quá khứ quá xa xôi. Sau khi tựu trường, ngoài việc đột ngột bổ sung bài vở ở trường còn có một điểm khác biệt. Đó chính là Thượng Tuấn Kiệt có bạn gái. Dường như là một cô gái đến từ câu lạc bộ đã mập mờ với Thượng Tuấn Kiệt từ lâu. Cuối cùng đã chọc thùng giấy cửa sổ trong kỳ nghỉ hè. Cô gái là đồng hương với Thượng Tuấn Kiệt, hai người thường xuyên hẹn hò ra ngoài chơi. Một mùa hè trôi qua, bằng mắt thường có thể nhìn thấy Thượng Tuấn Kiệt đen một tông. Khi gã nói chuyện với bạn chung phòng hơi đắc ý, tớ cũng là người có người nhà, có lẽ là cô gái kia có tác dụng, Thượng Tuấn Kiệt cuối cùng đã thoát ra khỏi cái bóng của Viên Văn Tinh. Diêu Hoa Huy không nói nhiều mà chỉ nói, chúc mừng cậu, sau đó thu dọn đồ đạc chạy nhanh đến thư viện, Thượng Tuấn Kiệt trợn mắt há miệng chậm rãi quay đầu nhìn Trung Dịch hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu cũng phải đi sao? Trung Dịch không hiểu hỏi, đi đâu, học tập, Thượng Tuấn Kiệt nói, học kỳ này Hoa Huy còn có thể lấy học bổng phải không? Thật giỏi, Thượng Tuấn Kiệt ở chung phòng ký túc xá với hai học sinh giỏi cảm thấy áp lực sâu sắc. Sau sự cố của Viên Văn Tinh học kỳ trước, gã đã tiến bộ rất nhiều, không đến mức xem thư viện là nhà. Nhưng cũng thường xuyên đến đó. Tất nhiên, sau khi quen bạn gái sẽ như thế nào còn là ẩn số. Thượng Tuấn Kiệt ngẩn người ngồi ở trên giường của mình mặc sức tưởng tượng. Cùng bạn gái ngâm mình trong thư viện, cùng nhau học tập, cùng nhau quay lưng về phía đối phương đọc thuộc bài, lại giảng bài cho nhau. Dường như rất không tệ, đây mới là dáng vẻ mà tình yêu thời đại học nên có. Trung Dịch nhìn gã cười vui vẻ như vậy, khô khan nói. Chúc mừng cậu, cũng không có thật tình thật lòng. Trước đây cậu cũng không thân với Thượng Tuấn Kiệt, tự nhiên cũng không biết người bạn chung phòng này tình yêu đương. Chỉ có một điểm, gương mặt cô gái trong bức ảnh chụp chung Thượng Tuấn Kiệt cho bọn họ xem cũng không phải gương mặt của vợ cậu đã xuất hiện trong nhóm bạn bè của Thượng Tuấn Kiệt nhiều năm sau đó. Đối với đoạn tình cảm đã định mệnh không tật mà chết này, Trung Dịch rất khó dùng tâm trạng lạc quan đối xử. Chỉ là Thượng Tuấn Kiệt vẫn vui vẻ như cũ, cười hì hì nói. Tớ nhận lời chúc của các cậu. Trung Dịch nhìn Thượng Tuấn Kiệt trước mắt thật tình thật lòng cảm thấy vui vẻ, dừng một chút không khỏi nghĩ, đời này đã thay đổi nhiều chuyện như vậy. Nói không chừng, Thượng Tuấn Kiệt và cô bạn gái của cậu có thể tiếp tục bên nhau. Cậu lắc đầu một cái, không nghĩ nữa. Mùa thu năm nay, thị trường chứng khoán vẫn đi xuống như cũ, thị trường xanh tươi, nhà đầu tư chứng khoán than khóc dậy khắp trời đất. Cuộc thi đấu, mô phỏng nhà đầu tư, lần thứ tư bắt đầu quảng bá. Hành vi gian lận tập thể trong cuộc thi đấu tinh anh lần thứ ba đã trở thành một bí mật chôn vùi trong bụng tất cả mọi người. Những người tham dự gian lận đều cảm thấy xấu hổ khi đề cập đến nó. Đội chiến thắng bị trượt đều ngậm miệng không đề cập tới và duy trì giá trị bản thân. Về phần đội quán quân, Trung Dịch đã rất lâu không gặp Trương Tiếu Hầu. Nhưng cậu biết rằng với bối cảnh gia đình của Trương Tiếu Hầu và Trì Quân, bọn họ chưa bao giờ để mắt đến một cuộc thi như vậy, lại càng sẽ không đặc biệt nhắc lại chuyện xưa. Trường đại học đã tổ chức một buổi họp chia sẻ kinh nghiệm nhỏ, có người mời Trung Dịch đến tham dự để truyền kinh nghiệm cho các thí sinh đang chuẩn bị cho cuộc thi này. Còn có người tò mò hỏi Trung Dịch và Trì Quân, với tư cách là đội quán quân lần trước, bọn họ có kế hoạch tiếp tục tham gia mô phỏng hay không? Nếu có ý định này, khụ khụ, ông lớn có thể ôm đùi được không? Trung Dịch cố tình tránh tiếp xúc với Trì Quân, nên vẫn chưa hỏi thăm câu trả lời của Trì Quân. Tuy nói như thế, nhưng trong lòng cậu vẫn biết chắc Trì Quân bận như vậy làm sao có thời gian tham gia một cuộc thi nhỏ chứ? Coi như thật sự muốn tham gia, Trì Quân sẽ đến tìm cậu. Trung Dịch vẫn có sự tự tin này. Trước những thắc mắc của mọi người, cậu chỉ trả lời bằng thái độ của mình. Trước đây tôi đã học hỏi được rất nhiều điều trong cuộc thi. Đây là một cơ hội rèn luyện tốt, nếu mọi người có hứng thú thì có thể thử thỏa thích. Nhưng cá nhân tôi, gần nhất đang bận những chuyện khác không nghĩ sẽ tham gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với những thành viên hội sinh viên mời cậu chia sẻ kinh nghiệm, Trung Dịch sau khi suy tính cũng khéo léo từ chối, nói: "Thực sự tôi quá bận nên không có thời gian." Các thành viên hội sinh viên cảm thấy đáng tiếc nhưng không nói quá nhiều. Sau đó, Trung Dịch mới nghe nói Chỉ Quân cũng từ chối. Nhưng lại đưa ra, nếu quả thật cần thiết có thể tạo nhóm WeChat, bản thân chia sẻ kinh nghiệm ở trong nhóm cũng dễ cho mọi người xem lại sau này. Cứ như vậy, hai thành viên trong đội quán quân đều không thể có mặt buổi offline chia sẻ xem như từ bỏ. Các thành viên của hội sinh viên dường như đã thảo luận với Chỉ Quân quyết định thực hiện buổi chia sẻ online. Sau đó hợp tác với các khoa khác. Đây đều là chuyện trong trường học, trong công tác dự án của Thịnh Nguyên đang tiến hành từng bước nên tạm thời không đề cập đến. Chỉ nói đến nhà máy của Trung Dịch, việc sản xuất thủy tinh số 183 diễn ra thuận lợi. Nhưng quá thuận lợi lại phát sinh ra những vấn đề khác. Bên Thịnh Nguyên, đất của công viên giải trí đã mua được, công việc gọi thầu cũng đang tiến hành, bây giờ đã có rất nhiều dự án sẵn sàng để khởi công. Nhưng thiết bị giải trí quá nhiều, một số vật dụng trên mặt nước là thành phần quan trọng. Nhưng vật liệu thấm nước để lọc nước hiển nhiên không được xếp hàng trong số đó. Nói một cách ngắn gọn, đồ do nhà máy của Trung Dịch sản xuất ra Thịnh Nguyên tạm thời không nhận, để cho bên Trung Dịch tự mình kiếm nhà kho. Sau này khi dự án trên nước gần như hoàn thành lại giao thủy tinh số 183 cho Thịnh Nguyên. Trung Dịch, được thôi, đây là tình huống cậu cần phải dự đoán được. Với tư cách là một nửa nhân viên trong Thịnh Nguyên, cậu giành được những lợi ích rất tốt cho phe mình, bởi vì hợp đồng vẫn chưa ghi rõ mối quan hệ nên Thịnh Nguyên đảm nhận phần lớn trách nhiệm trong sự cố không mong muốn này, gánh vác 70. Tiền thuê kho, Thịnh Nguyên là công ty lớn, không thèm để ý những khoản chi tiêu này. Bên Trung Dịch chỉ cần tìm một địa điểm tốt cách trương.